Có thể uống một ly không? Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cất vào đi, Nguyên gia. Người ta nói hoàng đế không dễ dàng biểu lộ vui buồn. Nhưng một lão già hầu hạ Uyên đế nhiều năm như Nguyên gia vẫn có thể nhìn ra một ít dấu hiệu. Bệ hạ hẳn là có chút không vui. Nguyên gia vội vàng nhận lệnh. Nhanh chóng cất hai hộp gấm vào đúng chỗ. Đặt chúng cùng với những thứ mà các hoàng tử trước đó dâng lên. Thấy cửa ải nguy hiểm đã qua. Tông Lạc thót tim. Dẫn Tông Thụy Thần quay về chỗ cũ. Nhưng tiết mục này vẫn chưa kết thúc. Vốn dựa theo an bài. Tông Lạc được xếp ở vị trí cuối cùng dâng lễ. Nhưng hắn và Tông Thụy Thần cùng đi lên. Cho nên phía sau còn sót lại Tông Hoàng Cửu. Lúc Tông Lạc dâng lễ, Tông Hoàng Cửu liếc nhìn qua, trên mặt hiện lên sự ghét bỏ không hề che giấu. Cho dù không tìm ra lỗi thì cũng kém hơn rất nhiều so với ba hoàng tử trước đó. Được phụ hoàng coi trọng thì sao chứ? Không phải đã thành phế vật. Hắn ngấm ngầm đánh giá Tông Thụy Thần theo sau Tông Lạc. Từ khi ra khỏi cung, lại có Hoàng Huynh làm chỗ dựa. Tông Thụy Thần cũng chậm rãi khôi phục dáng vẻ nên có của một thiếu niên. Hiện giờ hắn lại trầm tĩnh, biểu hiện cũng rất bình thường, hoàn toàn khác với cái tên mỗi ngày chỉ biết cười ngốc. Nước miếng chảy tới cằm trong trí nhớ của Tông Hoàng Cửu. Tông Hoàng Cửu trong lòng nổi lên một ngọn lửa xấu xa. Tên phế vật này dám giả vờ trước mặt hắn nhiều năm như vậy. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Nghĩ đến kế hoạch của mình cùng Tứ Hoàng Huynh, trên mặt Tông Hoàng Cửu sắc mặt âm trầm, dâng lên ý định xấu xa. Rất nhanh, Tông Thụy Thần sẽ gặp xui xẻo. Tiên cửu hoàng tử Tông Hoàng Cửu, hắn đứng lên khỏi chỗ ngồi, chạy bước nhỏ đến giữa đại điện dâng lễ. Quà mừng của Tông Hoàng Cửu đương nhiên cũng không phải là thứ quý giá gì. Dù sao hắn vẫn còn chưa lập phủ, thường ngày sinh hoạt đều ở trong cung. Đồ tặng lên cũng chính là đồ được ngự ban xuống. Nhưng hắn mới có 10 tuổi. Rốt cuộc vẫn là trẻ con. Không cần tặng vật quý giá gì. Chỉ cần biểu thị tâm ý là được. Nội thị cao giọng nói. Một bình hoa lê bạch ủ 5 năm. Tông Hoàng Cửu đoan chính hành lễ. Đây chỉ là bình hoa lê bạch phụ hoàng ngày đó ban cho thần nhi. Thần nhi không nỡ uống. Lén chôn ở dưới tàng cây. Bây giờ nhi thần chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi. Trong hầm rượu trong cung chất đầy bình hoa lê bạch cũ hơn bình của Tông Hoàng Cửu tặng. Chẳng qua bình hoa lê bạch này là năm đó Uyên đế ban cho hắn. Ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn thôi. Hôm nay là ngày đại hỷ của phụ hoàng. Chúc phụ hoàng thọ cùng thiên tuế. Phúc thể an khang, nhất thống thiên hạ. Đồ vật bình thường không có đặc biệt. Thắng ở Tông Hoàng Cửu miệng ngọt. Nhiều năm qua hắn ở trong cung có thể được sủng, cũng là nhờ có điểm này. Chẳng qua lúc trước hai lần bị Đố Kỵ làm cho mù mắt, không thể phát huy ra. Tông Hoàng Cửu hùng hồn đứng ở giữa điện dẻo miệng một hồi. Sắc mặt hoàng đế rõ ràng từ lạnh lùng chuyển sang tốt hơn một chút. Được rồi, dâng lễ xong thì trở về dùng bữa đi. Uyên đế giơ tay lên, ý bảo Tông Thụy Thần ngồi xuống. Tông Hoàng Cửu thấy thế, quá đỗi vui mừng, nếu phụ hoàng chịu để ý đến hắn, vậy thì sau sinh thần tối nay, chuyện cấm túc không chừng sẽ kết thúc. Những người khác thấy vậy, cũng chỉ biết thở dài cảm thán một câu. Cửu hoàng tử thật sự được sủng ái. Sau khi các hoàng tử dâng lễ xong, chính là phần chúc rượu và vũ nhạc. Nội thị cao giọng, nhạc vũ lên, vũ cơ hoa phục lập tức tiến vào điện, tay áo như mây xòe rộng trên không trung. Quay đầu cười tươi nhịp nhàng lả lướt, khuấy động không khí trong yến tiệc. Đến lúc này, đã không còn nhiều quy tắc ràng buộc như trước. Các đại thần có thể tự do uống rượu ăn tiệc, cũng có thể nâng ly chúc rượu đế vương. Đương nhiên, vòng chúc rượu này vẫn phải bắt đầu từ hoàng tử. Tông Lạc cũng thành thật đi theo sau lưng, lên chúc một vòng. Lúc mời rượu, Uyên đế nói, Nguyên gia. Lão nội thị liền cung kính mang theo bình ngọc xuống, rót cho Tông Lạc một ly. Tông Lạc hai tay nâng ly, thấp giọng nói, chúc phụ hoàng long thể an khang, vạn thọ vô cương. Đợi đến khi cúi đầu uống vào miệng, hắn mới giật mình nhận ra thứ Nguyên Gia rót ra là trà xanh chứ không phải loại rượu ngon dành cho sinh thần những năm trước. Bình ngọc này Uyên Đế cũng uống khi nghênh thần chúc rượu. Uyên Đế thích rượu, lúc còn trẻ nghe nói còn đánh đến hung nô chỉ vì nếm thử một ngụm rượu sữa và rượu nho. Sau khi làm hoàng đế đã kiềm chế lại không ít, cho dù tửu lượng có tốt hay không, thân thể thiên kim phải biết giữ mình. Mỗi năm chỉ uống vài ly trong cung yến. Vẻ mặt của Uyên Đế không hề thay đổi. Sau khi Tông Lạc trở lại chỗ ngồi của mình, trong lòng nảy sinh cảm giác khó tả. Bởi vì năm ngoái không có tổ chức thọ yến, cho nên thọ yến năm nay coi như tổng hợp lại hai lần kiếp trước. Dựa theo thời gian, qua một năm nữa Uyên Đế sẽ đột nhiên lâm bệnh. Nghĩ đến những lời Nguyên Gia thì thầm với mình lần trước ở Đại Vu Từ, Tông Lạc giật mình nhận ra, mọi chuyện đã sớm được báo trước. Hắn thoáng dao động tinh thần, đột nhiên ngước mắt đánh giá toàn cảnh. Hôm nay sinh thần, Ngu Bắc Châu từ đầu đến cuối đều vắng mặt. Có lẽ y đã dẫn Thiên Cơ quân đi phụ trách an ninh hoàng thành. Vừa rồi lúc Tông Lạc bước vào, dường như nghe thấy trong điện có người nhắc tới Bắc Ninh Vương. Còn nói ngoài cung xảy ra chuyện lớn gì đó. Hình như có liên quan tới Đình Úy. Cụ thể thì không rõ lắm. Ở phía đối diện, Công Tôn Du nhìn thấy Bạch Y Hoàng tử ngẩng đầu. Gập ngón tay, gõ ba cái lên bàn. Đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài điện. Tông Thừa Tứ bước lên mời rượu. Các gia thần đương nhiên sẽ không đi theo. Nên Công Tôn Du vẫn ngồi tại chỗ. Đây là ám hiệu Tông Lạc và Công Tôn Du đã ước định trước đó. Xem ra Công Tôn Du đã tìm hiểu được tình báo mới. Tông Lạc suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ta ra ngoài hóng gió. Dù sao giấc mơ mà Tông Thụy Thần kể lại vẫn khiến hắn lưu tâm. Kiếp trước Tông Thụy Thần chính là ở trong yến hội này bị Tông Hoàng Cửu bỏ thuốc. Nên mới phạm vào tội ngự tiền thất nghi, rơi vào kết cục thê thảm. Hiện giờ có thể tự do rời tiệc. Rất nhiều người đang xếp hàng chờ chúc rượu đế vương. Cũng có không ít triều thần lo vùi đầu dùng bữa. Một số khác cùng nhau uống rượu chuyện trò. Thưởng thức vũ nhạc. Không thiếu người cảm thấy không khí trong đại điện quá náo nhiệt. Muốn ra ngự hoa viên hóng gió một hồi. Diệp Lăng Hàn vốn đang ngồi im lặng phía sau. Nghe vậy cũng đứng dậy theo. Tông Lạc thấy vậy liền bảo. Ngươi không cần theo ta. Ở đây bảo vệ Thụy Thần là được. Hiện giờ Công Tôn Du đang giữ bí mật về thân phận. Lại nói chuyện cơ mật, Tông Lạc đương nhiên không thể đưa Tông Thụy Thần đi gặp hắn. Người lớn lo chuyện đáng lo, trẻ con chỉ cần vui vẻ là được. Tuy nhiên Tông Lạc vẫn không tin tưởng Diệp Lăng Hàn, chỉ là đứng về phe hắn trừ Diệp Lăng Hàn ra chỉ còn Bùi Khiêm Tuyết. Hai người đều không phải đủ để hắn đặt niềm tin, cho nên Tông Lạc đành phải thấp giọng dặn dò Tông Thụy Thần ở lại bữa tiệc thật ngoan. Không được chạy đi lung tung. Đặc biệt không được chạy đến ngự hoa viên. Tông Thụy Thần có chút khó xử. Nhưng Tam ca, vừa rồi đệ không cẩn thận uống nhiều nước. Nếu lỡ muốn đi cung phòng thì phải làm sao? Tông Lạc suy nghĩ một chút. Thì dẫn theo Diệp Lăng Hàn. Nhớ kỹ, không được uống thứ gì không rõ nguồn gốc. Một khi nhìn thấy dấu hiệu không tốt. Không cần quan tâm bại lộ võ công. Phải nhanh chóng chạy đi. Xảy ra chuyện gì có Tam ca lo liệu. Nghe vậy, Tông Thụy Thần gật đầu. Được, đệ biết rồi. Hắn nhìn bóng lưng Tông Lạc biến mất ngoài cửa cung. Sau đó lại cúi đầu dùng bữa. Trước kia, sinh thần phụ hoàng hàng năm chính là ngày Tông Thụy Thần vui vẻ nhất. Bởi vì chỉ có ngày này hắn mới được tắm nước nóng. Mặc hoàng phục đẹp đẽ. Ở yến hội ăn được thức ăn ngon. No căng bụng, cho nên trong yến tiệc hàng năm, Tông Thụy Thần không chỉ lo ăn. Hắn còn lén lút giấu lại mang về. Chỉ là từ nay trở đi sẽ không cần làm vậy nữa. Bởi vì tam ca của hắn đã trở về. Nghĩ tới đây, Tông Thụy Thần không khỏi lộ ra nụ cười trên mặt. Ngồi đối diện, Tông Hoàng Cửu nhìn không chớp mắt. Trong lòng nổi giận, hắn nhẫn nại chờ Tông Thừa Tứ chúc rượu trở về. Tức thì nháy mắt ra hiệu với đối phương. Luôn miệng gọi Tứ Hoàng Huynh, Tứ Hoàng Huynh. Tông Thừa Tứ trong lòng mắng thầm Tông Hoàng Cửu, vừa rồi hắn tặng một viên tiên đan, không biết có bao nhiêu người để mắt vào hắn, lại thêm Tông Vĩnh Liễu hay tin hắn gặp Tam Hoàng Tử ở Nam Phong Tiểu Trúc, đã sớm nổi lên nghi ngờ. Hành động của Tông Hoàng Cửu lồ lộ như vậy, là sợ người ta không biết mình sắp làm chuyện xấu sao? Thôi bỏ đi, dù sao Tông Hoàng Cửu vẫn còn nắm giữ bí mật mà hắn chưa biết. Tông Thừa Tứ tạm thời đờ e xuống bực bội trong lòng. Hắn lẳng lặng nhìn, phát hiện Tông Lạc không còn trong yến tiệc. Trong lòng càng suy tính, giữa cảnh yến tiệc linh đình, Tông Lạc chậm rãi lui về phía sau, đi ra ngoài điện, vì để che mắt người ngoài. Hắn không đi về phía Công Tôn Du rời đi, mà rẽ sang hướng ngược lại, đến sau một hồi non bộ, đứng trong bóng tối một hồi. Sau khoảng 10 hơi thở, có một bóng người vội vã từ trong điện bước ra. Tông Lạc đứng sau hòn non bộ, nhíu nhíu mày, Tông Nguyên Vũ, hắn đi theo làm gì? Ngay từ khi mới vào chỗ ngồi, Tông Lạc đã chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của Tông Nguyên Vũ khi nhìn thấy hắn. Chẳng qua lúc ấy nhiều người, trước mắt lại có chuyện gấp hơn. Tông Lạc mới không nghĩ nhiều, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tông Nguyên Vũ lúc này, rõ ràng là đi theo hắn. Tông Lạc không khỏi suy tư, chẳng lẽ kiếp này, người động thủ từ Tông Thừa Tứ và Tông Hoàng Cửu lại biến thành Tông Nguyên Vũ? Hiện giờ hắn và Tông Thừa Tứ bề ngoài cũng xem như đứng chung một thuyền. Dù có thế nào, Tông Thừa Tứ đang rất cần người nhất định sẽ không đắc tội hắn. Nhưng Tông Nguyên Vũ đã từng bị ăn đòn, cho dù có dã tâm cũng tuyệt đối không dám. Tông Lạc quả thực quen thuộc với hắn hơn Lão Lục và Lão Tứ. Tuy nhiên lòng người vốn dĩ khó lường, nên phòng vẫn phải phòng. Nhìn Tông Nguyên Vũ đã bước vào Ngự Hoa Viên, lúc này Tông Lạc mới xoay người đi về phía một con đường nhỏ khác. Đêm tháng chạp, bóng cây lắc lư, tuyết mai trong Ngự Hoa Viên lay động. Sau khi tuyết rơi vào ngày Thanh Tự, một tuần sau đó nhiệt độ lại tăng lên. Khí hậu năm nay khá kỳ lạ. Cái lạnh từ Hoàng Thành di chuyển xuống phương Bắc, gây ra thảm họa thiên tai. Phỏng chừng còn phải chịu đựng một mùa đông dài đằng đẵng. Tông Lạc rẽ trái, rẽ phải. Lúc này mới nhìn thấy Công Tôn Du đang cầm đèn lồ âng cách đó không xa. Thấy hắn đến, Công Tôn Du cũng không có chào hỏi, mà lập tức tắt đèn, đi về chỗ sâu trong Ngự Hoa Viên. Tông Lạc thấy thế, cũng không xa không gần theo sau, đến một góc yên tĩnh không người, lúc này mới dừng lại. Chúa Công, sau khi xác định xung quanh không có ai, Công Tôn Du mới nói, Tứ Hoàng Tử và Cửu Hoàng Tử không biết đã đạt được thỏa thuận bí mật gì, e rằng sẽ bất lợi cho ngài trong bữa tiệc. Nếu đấu tay đôi, Công Tôn Du chắc chắn sẽ không phải lo cho Chúa Công của mình. Nhưng vấn đề là hai hoàng tử này, người này âm hiểm hơn người kia. Tông Hoàng Cửu thì khỏi phải bàn, tuổi còn nhỏ mà tâm tư ác độc. Còn Tông Thừa Tứ thì chỉ có hơn chứ không kém. Cách chương.